Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 110, manh mối, góc truyện audio.com, dịch giả, Loki 1994, Giao nhị thập ngũ, có phát hiện gì dưới mặt đất à? Giao Bát ánh mắt vui mừng, vội hỏi, mọi người có thể cảm ứng chỗ sâu bên dưới trăm trượng một chút. Giao nhị thập ngũ đứng lên, liền nói. Đám người nghe được lời này liền nhao nhao thả ra thần thức hướng sâu vào trong lòng đất quét qua, rất nhanh con mắt đều sáng lên. Ở sâu dưới lòng đất thình lình xuất hiện một khoảng đất trống rỗng, diện tích khá lớn, hiển nhiên là do người tạo thành. Cũng may là ngươi cẩn thận, nếu không là đã bỏ lỡ một địa điểm khả nghi rồi. Giao Bát con mắt híp híp, trong miệng tán dương. Đều là do tại hạ tu luyện công pháp đặc thù cho nên tình huống dưới mặt đất có cảm giác linh mẫn một chút. Giao nhị thập ngũ khiêm tốn cười một tiếng. Đi, đi đến cung điện dưới đất kia nhìn thử xem. Giao Bát cũng không nói thêm gì, dẫn đầu mọi người tiềm nhập vào lòng đất. Hai thành viên còn lại của tiểu đội Giao Bát lập tức đuổi theo gã, Giao nhị thập ngũ cũng theo sau tiềm nhập mặt đất. Rất nhanh, trên mặt đất chỉ còn lại ba người Hàn Lập. Sắc mặt Giao Cửu có vẻ không vui, không có lập tức đi theo đám người kia tiềm nhập lòng đất. Giao Thập Lục cùng Hàn Lập thoáng nhìn nhau, cũng đứng yên tại chỗ. Bảy người mặc dù cùng nhau hành động, nhưng bởi vì lúc trước được Giao Tam phân chia, đã tách ra thành từng nhóm nhỏ hoạt động riêng. Chúng ta cũng đi thôi. Giao Cửu trầm mặc một chút, thân hình tỏa ra lam quang, cũng bắt đầu tiềm nhập vào trong lòng đất. Hàn Lập cùng Giao Thập Lục cũng thi pháp tiến vào trong lòng đất, sau một lúc liền đi đến chỗ không gian nằm trong lòng đất. Diện tích không gian trong lòng đất cực lớn, chu vi tối thiểu cũng cỡ mấy ngàn trượng. Mặt đất lộ ra vuông vức 10 phần, toàn bộ đều được lát bởi những phiến đá màu xanh đen, tạo thành hình dạng một quảng trường hình tròn dưới mặt đất có chút vắng vẻ giống như từ lâu đã không có người đến. Mọi người mắt thấy cảnh này, có chút hai mặt nhìn nhau. Hàn Lập hướng mắt nhìn về một nơi khác trong thạch thất, mũi nhẹ nhàng hít hà. Hơi nước trong thạch thất này rất nặng, mà trong đó lại tàn mát ra một mùi máu tanh, bao quanh bởi một luồng khí âm hàn rất nhạt. Hắn ngồi xổm xuống, một âm thanh nhỏ bỗng vang lên, năm ngón tay cắm vào một khối đá. Sau khi hắn rút tay ra, phía dưới lộ ra mặt đất màu đỏ sậm. Kỳ lạ là trên lớp bùn đất màu đỏ sậm này lại nhiễm một tầng màu đen nhàn nhạt. Hàn Lập nắm lên một nắm bùn đất, nhìn một lát, phất tay ném đi. Giao Thập Ngũ, ngươi có phát hiện gì không? Giao Thập Lục đi tới, hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thạch thất này có chút gì đó quỷ dị, mùi máu tanh hòa cùng âm khí lờn vờn xung quanh, giống như là đã có không ít người chết ở đây. Bùn đất dưới phiến đá này đều đã biến thành âm thổ. Hàn Lập trầm ngâm nói. Nơi đây chắc hẳn là nơi đối phương chuyên xử trí địch nhân. Giao Thập Lục nói như thế. Hàn Lập chậm rãi lắc đầu, nếu muốn giết người thì chỗ nào cũng được, cần gì phải tốn công đưa đến nơi dưới lòng đất này, còn cố ý xây dựng một tòa thạch thất. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy việc này có chút quỷ dị, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra là tại sao. Cùng lúc đó, mấy người Giao Bát cũng đang nghị luận ầm ĩ, đang suy đoán về công dụng của không gian trong lòng đất này. Cũng là không cần phiền não, muốn biết tại sao nơi này lại có một không gian trong lòng đất như vậy, chỉ cần bắt. gocchuyenaudio.com, một người tra khảo chút liền biết, Giao Cửu chợt mở miệng, phất tay đánh ra một cỗ hoàng mang, là một cái tiểu kỳ màu vàng, lóe lên chui vào đỉnh thạch thất không thấy bóng dáng. Tại một nơi nào đó bên ngoài quảng trường thành Hồng Nguyệt, một tu sĩ trung niên nguyên anh kỳ mặc áo bào huyết nguyệt màu xanh đang tuần tra các nơi trong nội thành để bảo đảm an ninh trật tự. Vào thời khắc này, mặt đất dưới chân hắn hoàng mang lóe lên, một bàn tay lớn màu vàng nhanh như điện nhô ra, bắt lấy đôi chân của hắn kéo vào trong lòng đất. Mặt đất dưới chân nam tử trung niên hiện ra từng vòng gợn sóng màu vàng, mặt đất cứng rắn giống như bị biến thành bùn. Một tiếng siêu, thân thể nam tử trung niên trong nháy mắt chui vào trong lòng đất biến mất không còn tăm tích. Gợn sóng màu vàng trên mặt đất cũng biến mất theo, mọi người xung quanh đang chuyên tâm lo triều thánh, không người nào phát hiện chuyện vừa mới xảy ra. Trên đỉnh chóp của quảng trường dưới mặt đất hoàng mang lóe lên. Một cỗ hoàng quang bao phủ nam tử trung niên đang rơi xuống. Bịch, âm thanh gã rớt xuống đất vang lên, nam tử nhìn thấy bọn người Hàn Lập trở nên biến sắc. Bất quá, gã đang bị hoàng mang giam cầm, không thể cử động cũng không thể phát ra được âm thanh nào. Giao Cửu một phát bắt được đầu của nam tử, hắc quang trong lòng bàn tay phóng lớn ra, hóa thành đạo chỉ đen, trực tiếp chui vào đầu nam tử. Cơ bắp trên mặt nam tử trung niên trở nên vặn vẹo, ngũ quan chảy máu. Thần sắc Giao Cửu lạnh lùng, chỉ đen trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra liên tục. Vào thời khắc này, thân thể nam tử trung niên rung lên bần bật, trong đầu bỗng nghe một tiếng phịch trầm đục giống như có cái gì đó mới nổ tung. Thần thái trong mắt của nam tử lập tức ảm đạm, không còn khí tức. Giao Cửu sầm mặt lại. Tình huống của người này giống như tình huống ngày trước tại thành Thiên Thủy bắt được tu sĩ hợp thể kỳ kia, thần hồn bị thiết hạ cấm chế, một khi siêu hồn đạt được một ít ký ức liền sẽ tự động nổ tung. Coi như là có thể siêu hồn thì những tu sĩ cấp thấp nguyên anh kỳ này biết sự tình cũng sẽ không nhiều. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì, mau chóng đi tới một tòa thành Hồng Nguyệt khác. Giao Bát thấy vậy, mang theo mấy phần trào phúng nói. Nói xong lời này, thân hình hắn phóng lên trời cao, ba người bên cạnh gã cũng lập tức đuổi theo. Hừ, chúng ta cũng đi thôi. Giao Cửu hừ lạnh, quay đầu nhìn lại Hàn Lập cùng Giao Thập Lục nói, ba người cũng phóng lên trời cao. Nhóm bảy người lập tức rời đi thành này rất nhanh, ngựa không ngừng vó hướng về tòa thành Hồng Nguyệt tiếp theo. Mấy ngày sau, bảy người đi tới một tòa thành trì nằm cạnh một hồ nước to lớn, đang bị cấm chế màu xanh lam to lớn bao phủ. Nói là hồ nước nhưng thật ra hồ này thông ra biển lớn, là biển nằm trong đất liền. Ngoài thành là một bến cảng, hàng trăm hàng ngàn thuyền đang ra vào liên tục, cảnh tượng thật tráng lệ. Thành này chính là thành Hồng Nguyệt của Phụng Châu. Đây là tòa thành Hồng Nguyệt thứ 6 mà bọn hắn đã ghé qua trong mấy ngày gần đây. Mỗi tòa thành đều giống với thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu, có cư dân trên đảo đang tiến hành triều thánh cùng với không gian trong lòng đất. Trừ những điểm đó ra thì không có chỗ nào khác thường cả. Bảy người hạ xuống ở ngoài thành, sau đó cũng xâm nhập vào bên trong thành chi. Bên trong thành chia thành hai hướng chính, liên thông với bốn cửa thành xung quanh. Trung tâm, gocchuyenaudio.com, tòa thành là một quảng trường hình tròn cực lớn. Bên trong thành lúc này dày đặc người giống như là hết chỗ, trên quảng trường thì đông đúc tín đồ từ bốn phương tụ tập về triều thánh. Hàn Lập dùng minh thanh linh mục quét qua, con mắt nhắm lại. Nơi này giống với những tòa thành Hồng Nguyệt trước đây, bên trong thành căn bản không có tu sĩ cao cấp, chỉ sợ lần này lại là một chuyến tay không, không có thu hoạch gì, tòa thành này cũng chỉ là một tòa thành bình thường mà thôi. Giao Bát khẽ nhếch miệng, đang muốn nói cái gì, gió nhẹ thổi qua bên người. Giao Cửu đã mang theo Hàn Lập cùng Giao Thập Lục hướng phía bên trong thành mà đi. Giao Bát mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, cũng không thèm nói lại gì, mang theo ba người còn lại hướng về một con đường khác mà đi. Một lát sau, ba người Giao Cửu đi tới một nơi hẻo lánh. Thời điểm đang chuẩn bị chia ra hành động, Giao Cửu đột nhiên hướng về Hàn Lập cùng Giao Thập Lục nói ra. Trong nhiệm vụ của mình có một quy định bất thành văn, trong lúc làm nhiệm vụ, người nào phát huy tác dụng trọng yếu đều sẽ được khen thưởng thêm, phần thưởng thì cực kỳ phong phú. Mặc dù bây giờ chưa có nhiều manh mối, nhưng các ngươi nhất định không thể phớt lờ, không được để những chỗ tốt này rơi vào tay bọn người Giao Bát. Hàn Lập cùng Giao Thập Lục nghe nói lời này, ngơ ngác một chút, lập tức hướng Giao Cửu chắp tay nói. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Giao Cửu nhẹ gật đầu, hướng về một hướng mà đi. Giao Thập Lục lên tiếng chào Hàn Lập một tiếng, sau đó bước nhanh về một hướng khác mà đi, thần sắc ra vẻ nôn nóng. Hàn Lập thì quay người hướng về một con đường khác, hai người còn lại con mắt đảo quanh cửa hàng hai bên đường, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Giờ phút này, triều thánh bên trong thành đang sắp kết thúc. Trong thành, không ít người đang đi lại, Hàn Lập vẫn di chuyển bình thường, không có ẩn nấp thân hình. Sau một lát, Hàn Lập bước nhanh đi vào một cửa hàng bên đường, hóa ra là một cửa hàng chuyên bán điển tịch. Cửa tiệm quy mô không nhỏ, tổng cộng có 4 tầng, tầng thứ nhất có 3 gian phòng, mỗi một phòng đều rộng khoảng 4-5 trượng, bên trong chứa đầy giá sách. Bởi vì đang trong triều thánh nên cửa hàng khá vắng vẻ, không có bao nhiêu khách hàng. Vị khách quan, ngài cần điển tịch gì? Nhìn thấy Hàn Lập tiến đến, một nam tử trung niên mập mạp với bộ râu cá chê trên môi, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, thoạt nhìn giống như trưởng quỹ nơi này. Nơi này của ngươi có địa đồ cổ xưa hoặc là điển tịch địa lý, niên đại càng xa càng tốt. Hàn Lập thoáng nhìn qua giá sách bên trong tiệm nói. Địa đồ, dĩ nhiên là có, bất quá niên đại đều không phải là rất xa xưa. Nam tử trung niên mập mạp trong mắt lóe lên một tia dị dạng, lập tức liền khôi phục thong dong nói. Mặc dù dị sắc trong mắt nam tử trung niên chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá cũng không thể thoát khỏi con mắt của Hàn Lập. Trong lòng của hắn khẽ động, hai con ngươi hiện ra một tầng tinh quang. Trung niên nhân mập mạp ngơ ngác nhìn con mắt Hàn Lập, thần sắc lập tức trở nên ngây dại ra. Đem địa đồ cùng với điển tịch địa lý cổ xưa nhất của các ngươi lấy ra đây. Hàn Lập từ tốn nói. Vâng, trung niên nhân mập mạp chất phác nói, xoay người đi vào bên trong. Hàn Lập cất bước đi theo. Sau một lát hắn đi ra khỏi cửa hàng, trong tay liếc nhìn một quyển sách có trang bìa màu nâu, chất sách tựa hồ làm từ một loại gia thú nào đó, nhìn cực kỳ cổ. gocchuyenaudio.com, xưa, quả nhiên, trong mắt Hàn Lập lóe lên vẻ hưng phấn tự lẩm bẩm. Gần nửa ngày sau, một nhóm bảy người lần nữa tụ tập, sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm. Tại tòa thành này, bọn hắn vẫn không có chút phát hiện nào. Không gian trong lòng đất vẫn trống rỗng như cũ, không có chút manh mối nào. Công Thâu Hồng này đến cùng là trốn ở chỗ nào? Chẳng lẽ muốn mấy tên chân tiên như chúng ta một mực tìm kiếm trong lòng đất ở đảo này? Giao Bát nhìn thủ hạ là Giao Nhị Thập Nhất nhịn không được liền phàn nàn. Không cần phải gấp gáp, mặc dù Công Thâu Hồng đã trốn đi, nhưng nơi này chính là nơi ở của hắn. Thành Hồng Nguyệt chỉ có 20 mấy tòa thành, chúng ta tìm qua từng cái một chắc chắn sẽ có thể phát hiện một chút manh mối. Tiếp theo chúng ta đi đến Thành Hồng Nguyệt ở Tàng Châu. Giao Bát nói, liền muốn quay người rời đi. Giao Bát đạo hữu chờ một chút, vấn đề về chỗ trốn của đảo chủ Hồng Nguyệt ta có khả năng tìm được một chút manh mối. Một thanh âm đột nhiên vang lên, lại là Hàn Lập. Nghe được lời này, mọi người nhất thời giật mình, tất cả đều nhìn về phía Hàn Lập. Thật chứ, manh mối như thế nào? Giao Cửu trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi. Hàn Lập bấm tay một chút, một mảnh thủy quang nổi lên, ngưng tụ thành mặt thủy kính, phía trên hiện ra một đồ án. Mời chư vị xem, Hàn Lập nói ra, ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên thủy kính, phía trên là địa đồ hòn đảo, so với địa đồ hòn đảo mà Giao Bát lúc trước cho mọi người xem cơ bản là giống nhau, chỉ khác là có vài phần kỹ hơn. Địa đồ này không phải là địa đồ lúc trước của đạo hữu Giao Bát đã bổ sung thêm mà chúng ta đã sớm nhìn qua. Giao Nhị Thập Ngũ hừ một tiếng, có chút khinh thường nói. Trong mắt người khác cũng nhao nhao hiện hiện vẻ nghi hoặc. Ồ, nhưng vào lúc này, hai tiếng kêu nhẹ truyền ra, là đến từ Giao Bát cùng Giao Cửu. Cách chương.